Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 39, phụ tử Patsy. Góc truyện audio.com. Giờ đại sư chậm rãi đi tới trước mặt Oakland, hướng hắn vươn tay, "Chúc mừng ngươi đạt được thắng lợi trong trận đấu lần này." "Cảm ơn." Oakland mỉm cười nói lời cảm tạ. "Lancelot, thiên phú của ngươi rất tốt. Không biết ngươi học được từ vị đại sư nào?" Giờ giống như cố ý hỏi. "Sư phó của ta không cho phép ta đem tên của hắn nói cho người khác." "Nga, như vậy à?" Giờ có chút tiếc nuối thu hồi tay. Đồng thời cũng chặt đứt tâm tư trước đó muốn nhận Lancelot làm đệ tử. Có thể dạy ra một đệ tử thiên tài như Lancelot, sư phó của hắn nhất định so với chính mình lợi hại hơn gấp mấy lần. "Không biết khối hoa văn ngươi mới làm vừa rồi kia, có hay không muốn bán ra? Ta nguyện ý mua lại với giá cao." Giờ hỏi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hoa văn đặc thù. Nếu có thể mua lại để tiến hành nghiên cứu, sẽ giúp đỡ hắn rất nhiều. Oakland nhìn Drago bên cạnh liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. "Xin lỗi, khối hoa văn này ta muốn để lại cho bằng hữu của ta. Về sau nếu có dư hoa văn, ta nhất định sẽ ưu tiên bán cho ngài." "Tốt à," Giờ thở dài, để lại thông tin cùng địa chỉ hòm thư của chính mình cho Oakland. Để lúc nào hắn có yêu cầu bán ra hoa văn đặc thù, tùy thời có thể liên lạc mình, mặc kệ giá cả bao nhiêu, hắn cũng đều nguyện ý mua. Mà út sau khi so đấu thua, thật sự là không còn mặt mũi gặp người. Lập tức hạ tuyến, Mark bị lừa gạt một trận lửa giận không có chỗ phát tiết. Chỉ có thể ủ rũ cục đuôi mang theo đồng bạn của hắn rời khỏi Hiệp hội Văn Chương Sư. Còn những người khác, tất cả đều la lên, muốn cùng thiên tài Văn Chương Sư, Lancelot, trao đổi dãy số thông tin, đều bị hô chặn ở dưới. Cuối cùng chỉ cho bọn họ số của hòm thư đăng ký. Liền đem người đuổi đi, hô cao 1m90 khí thế 10 phần vừa đứng. Mọi người liền không thể vượt qua được lôi trì dù chỉ một bước. Huống hồ lại sợ chọc giận đến Lancelot, chỉ phải hậm hực rời đi. "Đi thôi." Hồ che chở Oakland cùng Drago rời khỏi Hiệp hội Văn Chương Sư. Để lại mọi người chỉ có thể thông qua tin nhắn để phát tiết sự kích động do chính mắt nhìn thấy một vị thiên tài Văn Chương Sư ra đời. "Hắc, ngươi cùng hô học trưởng đã giảo hợp với nhau như thế nào?" Drago một bên đi ra ngoài, một bên tò mò thấp giọng hỏi Oakland. Hai người Hô và Oakland tuy rằng có hôn ước, chính là chưa từng bao giờ gặp nhau. Như thế nào đột nhiên, Oakland lại đáp ứng gia nhập chiến đội của Hô, hơn nữa còn chủ động tiếp nhận ánh hào quang về thân phận người chế tác hoa văn đặc thù. Oakland đành phải đem việc phụ thân cùng mẹ kế đến trường học muốn hắn làm thủ tục thôi học. Sau đó đem sự tình Hô tới giúp hắn giải vây nói ra. Hắn hiện tại xem như đã hoàn toàn xé rách mặt nạ với người trong nhà. Phụ thân cùng mẹ kế của hắn sẽ không cho hắn tiền học phí cùng tiền sinh hoạt. Hắn chỉ còn một con đường để kiếm tiền. Cùng Hô hợp tác, có thể cho hắn an tâm lấy thân phận giả tưởng đứng trước mặt người khác. Cũng tiện cho việc kiếm tiền, ai cũng sẽ không nghĩ đến. Thiếu niên thiên tài Văn Chương Sư Lancelot trên tinh võng thanh danh khởi thước. Chỉ là một tân sinh chưa tiên vào hệ văn chương để học tập. Lúc trước những người xuống tay với nguyên chủ ở tinh cầu Erlop không biết có còn sống sót trong lúc chủng tộc đột kích hay không. Bởi vậy đến tột cùng hắn cũng không biết ai là người muốn mạng của hắn. Trước khi hắn khôi phục tu vi, ở trong hiện thực vẫn nên bảo trì bộ dáng thỏa đáng. Drago hiểu rõ gật gật đầu. Hắn phỏng chừng Hô sẽ trợ giúp cho Oakland, cũng vì thấy Oakland có thiên phú xuất sắc về hoa văn. Hai người bọn họ hợp tác cũng coi như là đôi bên cùng có lợi. Ba người sau khi đi vào cửa, Hô liền gửi cho Oakland một thông tin. Bên trên là một cái tọa độ. "Buổi sáng ngày mai 10 giờ. Tập hợp tại đây, ta đãn ngươi đi gặp mặt đồng đội một lần." "Tốt, vậy, ta đi đây." Sự tình đã giải quyết xong, Hô cảm thấy chính mình cũng không nên tiếp tục ở lại. Liền tính toán rời đi, từ từ, Oakland đột nhiên kêu hắn. Hô quay đầu nhìn về phía Oakland, Cái kia, cảm ơn ngươi, tuy rằng tính tình cùng thái độ của người này thật sự chẳng ra gì. Nhưng lần nào hắn cũng đột nhiên xuất hiện vào lúc mình cần nhất. Mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì, đều là thật sự đã giúp mình, ít nhất cũng nên nói cảm ơn. Không khách khí, Hồ Khô Cằn trả lời lại một câu, cũng rời đi không quay đầu lại. Hắc hắc, ngươi nói Hồ học trưởng có phải thẹn thùng hay không a? Rago nhìn bộ dáng Hồ vội vàng rời đi. Cảm thấy có điểm chạy trối chết. Thẹn thùng, ngươi xác định người ngươi đang nói là Hồ? William, Auckland lộ ra một biểu tình ngạc nhiên. Hắn không thể tưởng tượng được người như Hồ cũng sẽ thẹn thùng sao? Ha ha, đúng a, Rago cũng lập tức cười gượng hai tiếng, liền đem suy nghĩ vừa rồi của mình vứt bỏ. Trong phủ đệ của tướng quân Patsy, ba ba, ngài kêu con tới có chuyện gì sao? Ivan, Patsy đi vào thư phòng của phụ thân hắn tướng quân Ano. Patsy, một đôi mắt to chứa đầy sự tò mò. Tin tức hôm nay trên tinh võng ngươi có thấy không? Ano, Patsy là một nam nhân vô cùng uy nghiêm. Toàn thân hắn tỏa ra một loại khí thế lãnh huyết. Đây là lệ khí hắn tích góp được từ trên chiến trường. Khiến người không rét mà run. Trên mặt hắn có pháp lệnh văn được khắc sâu. Lúc này bởi vì tâm tình không tốt, khóe miệng hơi hơi kéo xuống. Càng có vẻ khắc nghiệt cùng khó có thể tiếp cận. Người bình thường chỉ sợ cả việc tới gần hắn cũng không làm được. Ba ba đang nói Lancelot sao? Thật ra Ivan không sợ phụ thân của mình một chút nào. Lập tức đi đến trước mặt hắn ngồi xuống. Nhìn thấy dáng vẻ này của con trai, bộ mặt căng chặt của Ano tướng quân cũng nhu hòa hơn một chút. Kỳ thật ngoại trừ Ivan ở ngoài, hắn còn có ba người con nữa. Nhưng chỉ có Ivan dám cùng hắn thân cận. Hơn nữa sau khi 15 tuổi liền phát hiện ra hắn có thiên phú về hoa văn thập phần xuất sắc. Cho nên Ano tướng quân mới có thể phá lệ đối đãi với hắn khác một chút. Hắn gia nhập chiến đội của Hồ. William, ngươi biết việc này đại biểu cho cái gì không? Ano tướng quân hỏi, biết, đại biểu ta phải nỗ lực thêm nữa mới có thể đảm bảo đem lại thắng lợi cho chiến đội của chúng ta. Gương mặt đáng yêu của Ivan lộ ra ánh mắt kiên nghị. Ano tướng quân tán dương gật gật đầu. Hắn rất thích nhìn Ivan vào lúc này. Tuy rằng có khả năng là William đang cố ý tạo uy thế. Nhưng không thể chủ quan. Con cần phải huấn luyện thêm. Ta sẽ mời hai vị đại sư văn chương tới tự mình chỉ đạo cho con. Nhất định phải cố gắng học. Vâng ạ, ba ba. Con có, cái người tên Jock kia. Con xác định muốn cho hắn vào chiến đội. Nói thật ra, Ano tướng quân rất là chướng mắt Jock. Campbell, Jock chẳng qua chỉ là con trai của một nhà giàu mới nổi. Mọi chuyện lộn xộn trong nhà hắn đều không quan tâm. Đầu óc cũng không đủ thông minh. Tư chất của chiến đấu sư cơ giáp song cấp A chỉ có thể nói là trung đẳng. Chiến đấu sư như vậy có rất nhiều. Còn hắn xuất sắc như vậy phải xứng với chiến đấu sư cấp S mới phải. Nếu không phải thấy, hắn căn bản sẽ không đáp ứng hôn ước của Ivan cùng Jock. Chấm, ba ba, Jock nói mấy ngày nữa sẽ mang con qua nhà của hắn. Nga, ánh mắt của Ano tướng quân tức khắc tối lại không ít. Vậy đi đi, ở chơi mấy ngày đi, hảo hảo tìm cái đồ vật kia. Vâng, ba ba, trên mặt Ivan lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn. Ba yên tâm, nếu sau khi bắt đầu thi đấu, biểu hiện của Jock không tốt, con khẳng định sẽ không giữ hắn lại. Ano tướng quân duỗi tay xoa xoa đầu của con trai. Con hiểu như vậy là tốt. Con có thể đi luyện tập rồi đó. Vâng, ba ba, Ivan bám lên người Ano tướng quân hạ xuống má hắn một nụ hôn. Liền nhảy nhót rời khỏi thư phòng. Đứa nhỏ này, Ano tướng quân ánh mắt nhu hòa nhìn theo hướng Ivan rời đi. Nhưng mà khi cửa thư phòng vừa đóng lại, nụ cười ngoan ngoãn trên mặt Ivan liền biến mất không còn một mảnh. Sức lực cả người hắn giống như bị bào mòn. Cả người thoát lực dựa ở trên vách tường, ngực phập phồng kịch liệt, khí thế của phụ thân thật sự quá đáng sợ rồi. Một lần cùng hắn ở chung, đều giống như bị cực hình dây vò. Cái gọi là tình cảm phụ tử, chẳng qua chỉ là tiết mục được bố trí tốt thôi. nếu phụ thân thật sự coi trọng hắn, như thế nào lại cho hắn ba người huynh đệ nữa? Từ nhỏ, hắn đã biết mình phải biểu hiện như thế nào mới có thể hưởng được những ích lợi lớn nhất cho chính mình cũng mẫu thân. Hết chương 38, cách chương.